Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 536, C536, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Uyên giới thiệu, Long vệ Lãnh Xương tham kiến tổng chỉ huy. Lãnh Xương mở miệng nói với Diệp Phàm. Khi Lãnh Xương nói, ánh mắt bốn vị Long vệ còn lại lóe lên, thi nhau tự mình giới thiệu với Diệp Phàm. Long vệ Phá Kiếm tham kiến tổng chỉ huy. Long vệ Viêm Long tham kiến tổng chỉ huy. Long vệ Chiến Thiên tham kiến tổng chỉ huy. Long vệ Kim Sơn tham kiến tổng chỉ huy. Diệp Phàm nhìn lướt qua bốn đại Long vệ, nói, các anh có quan hệ không tệ với Diêm La nhỉ. Khi nghe lời Diệp Phàm nói, tứ đại Long vệ biến sắc, vội vàng quỳ xuống với Diệp Phàm nói, vừa rồi chúng tôi không biết thân phận tổng chỉ huy, có nhiều mạo phạm, kính xin tổng chỉ huy thứ tội. Hôm nay tôi không muốn giết người. Các anh gặp mắn rồi đấy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn nói xong thì đi ra ngoài. Hắc Uyên vội vàng đi theo. Đợi đến khi Diệp Phàm rời khỏi căn cứ Long Hồn, những thành viên Long Hồn ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. Khí thế vừa nấy của Diệp Phàm quá mức mạnh mẽ. Tứ đại Long vệ và tứ đại Long lão đều dần bình tĩnh lại. Sau lưng ướt cả một mảng to. Lão gia hỏa, thế nào rồi? Tứ đại Long lão đi tới trước mặt Diêm Sơn, đỡ ông ta dậy, người này, làm sao có thể mạnh như thế? Thần sắc Diêm Sơn cực kỳ khó coi nói. Đúng vậy, thằng nhóc này thật đáng sợ. Chẳng trách Long Chiến Thiên lại để cậu ta tới đây làm tổng chỉ huy. Buồn cười hơn chính là lúc trước chúng ta còn tưởng rằng Long Chiến Thiên già rồi hồ đồ. Không nghĩ rằng ông ta so với chúng ta khôn khéo hơn cải. Một vị Long lão cảm thán nói. Sợ là ông ta muốn mượn người này đến trấn áp chúng ta. Triệt để khống chế Long hồn thì có. Một vị Long lão khác nói. Chẳng lẽ các ông thật sự muốn từ nay về sau phải nghe theo mệnh lệnh của người này? Diêm Sơn không cam lòng nói. Lão Diêm, tôi khuyên ông chớ nên có ý nghĩ khác. Thực lực của người này sâu không lường được. Dù năm người chúng ta cùng xông lên cũng sợ không đủ để cậu ta đón tiếp. Đúng vậy, vẻ mặt bốn vị Long lão chưa hết sợ hãi nói. Mà bên ngoài căn cứ Long Hồn, Diệp Phàm nhìn Hắc Uyên. Hôm nay anh dẫn tôi tới đây. Sợ là có mục đích khác nhỉ? Hắc Uyên đáp, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ phụng mệnh dẫn cậu tới đây làm quen với Long Hồn một chút mà thôi. Vậy sao? Diệp Phàm không tin lời Hắc Uyên nói. Đúng vậy, cậu muốn trở thành tổng chỉ huy của Long Hồn thì phải khiến cho toàn bộ người trong Long Hồn nghe lời cậu. Cửa ải vừa rồi là một cửa ải nhất định phải trải qua. Hắc Uyên nói, mấy lão già kia là ai? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ chính là ngũ đại Long lão của Long Hồn. Năm đó thành lập Long Hồn với Long Soái, cũng coi như là những người đồng sáng lập ra Long Hồn. Mà bởi vì ngũ đại Long lão quanh năm đợi ở Long Hồn nên uy tín và quyền lợi của bọn họ ở Long Hồn càng lúc càng lớn. Trong cửu đại Long vệ có tới 5 vị, răm rắp nghe theo bọn họ, mà không nghe theo lệnh Long Soái. Cách chương.